Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 249, Phong Khởi Vân Dũng. Sáng sớm, nhu hòa ánh ban mai tẩy địch dạ dơ bẩn, sinh cơ bừng bừng kèm theo cùng ánh mặt trời vãi hướng mênh mông. Sảm tạp chiều lộ sáng sớm, người phá lệ thấm vào ruột gan. Ha ha ha. Trang tử bên trong hùng kê chen lấn vì lê minh báo sáng. Đỗ gia trang thôn dân đã bắt đầu rồi một ngày mới lao động. Trừ bỏ bị báo cho biết hôm nay không được lên sơn trở ra. Không có bất kỳ bất đồng. Thôn dân cũng không có cảm giác có bất kỳ không giống nhau. Ngày hôm qua lo lắng đề phòng một đêm mã chu. Ở trời vừa sáng lên. Liền ra thôn. Chạy thẳng tới Đỗ phủ. Nhưng mà, bây giờ Đỗ phủ trên dưới, trừ đi một tí thị nữ, còn lại đều đắm chìm ở mộng hương chung. Tối hôm qua giày vò đến sau nửa đêm, nhanh trời sáng lúc mới ngủ. Lúc này, Đỗ phủ trên dưới ngủ chính hương, trong lòng Mã Chu cuống cuồng, lại chỉ có thể nhịn, cũng không thể đem Đỗ Cấu từ trong mộng kêu đi. Coi như có thể, Mã Chu cũng không đành lòng. Hai tháng này, Đỗ Cấu liền cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi qua. Liền giờ ăn cơm cũng hận không được làm chút xa cách bây giờ thật vất vả chủ động nghỉ ngơi Mã Chu. Chỉ mong Đỗ Cấu ngủ thêm một lát. Thực ra Mã Chu biết, thích khách chuyện trước một mực treo ở Đỗ Cấu trong lòng. Hắn không nói, không có nghĩa là không lo lắng. Hắn chỉ là không muốn người khác đi theo hắn lo lắng. Hiện vào lúc này biết, Đỗ Cấu tâm lý buông lỏng, cũng có thể thật tốt ngủ một giấc rồi. Mã Chu dặn dò thị nữ mấy câu, liền lên núi, lúc này phải nói có thể phát huy được tác dụng, cũng chỉ có thú doanh. Thú doanh thân thể người đều bị luyện ra, tối hôm qua bọn họ đều ngủ rồi gần 2 giờ. Đủ rồi, quả nhiên, làm Mã Chu đến đỉnh núi thời điểm. Thú doanh đều đã chủ động dậy rồi. Không nói nhảm, Mã Chu trực tiếp tìm được Tịch Quân Mãi. Hắn không có quyền lợi phân phó thú doanh, lại biết như thế nào giải quyết tốt. Tịch Quân Mãi là không phải bảo thủ người. Sẽ nghe hắn, một phen thảo luận sau đó. Do Tịch Quân Mãi mang theo hơn nửa thú doanh nhân vào núi nhặt xác. Ngày hôm qua chỉ lo giết người, căn bản không tới nhanh giải quyết tốt. Bây giờ trong rừng cây nhưng là có gần 80 cái tử thi. Nếu như không xử lý thích đáng, này trời nóng bức, rất dễ dàng xuất hiện ôn dịch. Tịch Quân Mãi mang đi hơn nửa thú doanh nhân, nhưng lưu lại Tông Minh cùng Diêu Tiêu. Hai vị này phải giúp Mã Chu thẩm vấn Lão Mộc. Phương diện này, hai người bọn họ am hiểu nhất. Đỗ Cấu là đang ở trời mau sáng sau khi mới ngủ. Mơ mơ màng màng ngủ thật lâu mới thong thả tỉnh lại. Mở mắt ra, cảm giác khô miệng khô lưỡi. Con mắt có chua xót. Cả người cũng có chút đau nhức. Đầu có chút vựng trầm. Đây chính là thức đêm hậu quả. Thức đêm nhất là tổn hại thân thể. Đỗ Cấu một mực đều bảo trì rất tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng ở tối hôm qua bị phá vỡ. Cho nên nhất thời còn rất không thích ứng. Ngẩng đầu lên, ngồi dậy, xoa xoa con mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Đã có nhiều chút hôn mê. Nhìn dáng dấp cũng biết hẳn là lúc xế chiều rồi. Lại ngủ một ít thiên. Đỗ Cấu ngồi dậy, rót cho mình ly nước. Sau đó xúc xúc miệng. Đơn giản dọn dẹp ngoạm ăn giọng. Lúc này mới nốc ừng ực rồi nước miếng. Nước ấm vào dạ dày, mới cảm giác tốt hơn chút. Đỗ Cấu bưng ly trà, không tự chủ rơi vào trầm tư. Chắc hẳn, bây giờ Trường An đã loạn dậy rồi đi. Ngoặc kép, Đỗ Cấu đoán không tệ. Toàn bộ Trường An, bây giờ đã loạn thành hỗn loạn. Đỗ gia trang nơi này vốn là rất đặc thù. Phải biết, Đỗ Như Hối nguyên bổn chính là toàn bộ đại đường. Đứng ở đỉnh kim tự tháp sắc nhọn kia một nhóm nhỏ người một trong. Đường đường đại đường hữu phó xạ. Coi như nhân bệnh tạm thời ẩn lui rồi. nhưng sức ảnh hưởng vẫn có. Cho nên, Đỗ Như Hối nhất cử nhất động, cũng dẫn động tới triều đình đủ loại quan lại tâm. Huống chi, lần này Đỗ gia trưởng tử còn dị thường nói phách lối muốn đổi lượng cái gì tạo giấy thuật. Thậm chí còn động công bộ tiền cùng công tưởng, này thì tương đương với phụng chỉ làm việc. Hơn nữa còn liên quan đến tạo giấy thuật, ai có thể không quan tâm. Vì vậy, đừng xem Đỗ Gia Trang đã tới chuyện gió êm sóng lặng. Nhưng là nơi này bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được triều đình những lão hồ ly này con mắt. Bao gồm trước Chu huyện lệnh chuyện, Chu huyện lệnh cùng những nha dịch đó sự tình huyên náo không thể bảo là không lớn. Thậm chí thiếu chút nữa đưa tới dân biến. Hơn nữa Đỗ Cấu còn giam Lam Điền huyện một nửa nha dịch. Chuyện này phải nói triều đình những người này không biết. Đó nhất định chính là nói đùa. Nhưng lại không có bất kỳ người nào mở miệng. Cũng ăn ý tránh được chuyện này. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì Chu huyện lệnh là thế gia ném đi ra quân cờ. Dùng đến sò xét Đỗ Cấu. Mà Đỗ Cấu phản ứng lại vừa vặn bắt bí lấy rồi thế gia bảy tấc. Sự chuyện này lâm vào xảo diệu thăng bằng. Chuyện này, ai cũng có thể nói ra ba phần đạo lý. Chu huyện lệnh có thể nói Đỗ Cấu tư trừ nha dịch, nhiễu loạn huyện nha, gây trở ngại công vụ, vô pháp vô thiên, chỉ là Lam Điền huyện mạng người án kiện Tần Phát, mà Đỗ Cấu cũng có thể từ chối là những nha dịch đó chủ động lưu lại. Không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí còn có thể phản cáo Chu huyện lệnh dung túng thủ hạ. Lừa gạt, còn trì hạ không nghiêm, trì hạ vô phương, thậm chí còn cửa ra uy hiếp Đỗ Cấu. Chuyện này nói thế nào đều có lý, thì nhìn người đang nắm quyền như thế nào xử, mà đương quyền người thái độ, liền muốn nhìn Đỗ Cấu công lao. Có thể nói, bây giờ Chu huyện lệnh chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như Đỗ Cấu thành, kia Đỗ Cấu liền có thể hiệp đại công oai, lấy Chu huyện lệnh làm kiếm, có thể hung hãn từ thế trên người ra, xé một khối kế thịt béo đến. Ngược lại cũng giống vậy, Đỗ Cấu nếu như thất bại, vậy hắn thật sự làm việc liền đều là nghịch ngợm. Nếu là nghịch ngợm, kia Chu huyện lệnh cũng có thể hiệp đại nghĩa tới kiện cáo Đỗ Cấu. Để cho tuyết thượng ra xương, có thể nói, trước các loại, đều là thế gia cùng hoàng gia giữa một trận âm thầm đánh cờ. Cũng chỉ là dò xét, không có gì to tát, nhiều lắm là cho mình thêm cái trọng lượng thôi. Nhưng lần này bất đồng, lần này thế gia liền chơi được hơi quá đáng. Đây quả thực thì tương đương với trực tiếp tung bàn, 100 hắc vệ nửa đêm xông vào Đỗ phủ. Cùng Đỗ gia hộ vệ chém giết chung một chỗ, xuất thủ không chút lưu tình. Này ý vị như thế nào? Cái này đã biểu minh, hắc vệ mục tiêu chính là Đỗ Như Hối cùng Đỗ Cấu. Cái này đã không riêng gì uy hiếp rồi, đã là vạch mặt rồi. Cho nên, tin tức truyền về Trường An, toàn bộ Trường An cũng loạn thành hỗn loạn. Thế ra phương diện một bên mộng bức, suy nghĩ là ai gan to như vậy, một bên lòng người bàng hoàng, nghĩ biện pháp xử lý hậu sự. Hơn nữa, thế ra một lần nữa chia làm rõ ràng ba bộ phận. Một phần là Sơn Đông thế gia, hắc vệ là Sơn Đông thế gia đặc biệt lực lượng hộ vệ. Cũng là Sơn Đông thế gia mặt mũi, chuyện này thân phận của gần như đủ nhân đều biết, cho nên, chuyện này gần như chính là chứng cớ xác thật. Sơn Đông thế gia muốn chống chế cũng không được. Còn có một bộ phận chính là Lũng Hữu thế gia. Cùng Sơn Đông thế gia nóng nảy bất an chắc hẳn, Lũng Hữu thế gia liền thật là xuân phong đắc ý rồi. Lần này chuyện Sơn Đông thế gia nhấc bàn, Lý Nhị tất nhiên giận dữ. Đến lúc đó Sơn Đông thế gia nhất định sẽ gặp đả kích. Đây đối với Lũng Hữu thế gia mà nói, nhất định chính là đại hỷ sự. Bên kia, Đỗ Cấu tạo giấy xưởng bị hủy, tất cả kế hoạch hủy trong chốc lát, hoàng thất chủ mưu cũng bị hủy không còn một mống. Có thể nói, lần này là hoàng thất cùng Sơn Đông thế gia lưỡng bại câu thương. Lũng Hữu Thế Gia lại trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật là không cũng khoái chăng? Về phần cuối cùng một bộ phận, chính là một ít tiểu thế gia hoặc một ít bí mật thế gia. Những thế gia này đối quyền lực cũng rất đạm bạc, bọn họ càng coi trọng gia tộc của chính mình lợi ích. Cho nên, những thế gia này trên mặt nổi đều là không tranh quyền thế. Từ trước đến giờ ngồi xem kinh thành mưa gió, không giành thế sự, lần này cũng giống vậy. Những người này vừa nghe đến biến cố, đều là không ra khỏi cửa, hai môn không bước, rất sợ chọc phải phiền toái, dính líu thân mình. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.